Hắc hóa nam thần thô bạo hôn. Chương 15 giờ 15, thủ tịch Sa Tăng đừng sằng bậy 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vân Hinh Du. Này, nam chủ chắc là chính mình não bổ. Sau đó bỏ thêm hào cảm cho cô. Bất quá mặc kệ vì sao lại tăng. Tăng hào cảm chính là chuyện tốt. Hạ Tịch Nhan càng thêm vui vẻ mà gặm lương thực. Lăng Vân Tiêu ngồi phát ngốc ở trong thư phòng. Hiện tại Hạ Tịch Nhan ở trong mắt Lăng Vân Tiêu thực ngoan. Cô không hề nghĩ cách chạy trốn. Không hề muốn chết muốn sống. Mỗi ngày đều ở trong phòng xem những cái gọi là lương thực trong miệng cô. Nhưng Lăng Vân Tiêu vẫn là cảm thấy không tâm an. Hắn cố ý làm rớt di động trước mặt Hạ Tịch Nhan. Muốn thử cô. Hạ Tịch Nhan chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua di động. Nhắc nhở hắn di động rớt. Sau đó tiếp tục xem sách của cô. Hắn cũng thử đem chìa khóa vòng cổ lưu lại trong phòng. Ở phòng điều khiển mà quan sát phòng của cô. Nhưng mà cô không có động cái chìa khóa kia. Ôm lương thực tinh thần của chính mình. Hạ Tịch Nhan cũng không rõ ràng cô đã tránh thoát nhiều thử thách như vậy. Ký chủ, cô Sa Đọa, hệ thống nhìn không được. Trách ta sao? Ta không ra khỏi cửa được. Chơi không được di động. Không có máy tính, đây là hứng thú cuối cùng của ta. Hạ Tịch Nhan ôm sách trong lòng ngực, nghĩ đến nam chủ trong sách miêu tả. Bạch Mã Hoàng Tử, hảo tâm động, nhắc nhở ký chủ một câu. Nữ chủ đã xuất hiện ở công ty nam chủ. Hơn nữa nam chủ trước mắt đối nữ chủ hảo cảm là 30. Gấp 3 cô, nếu nhiệm vụ thất bại, ký chủ cô sẽ bị mạt sát. Mạt sát. Hạ Tịch Nhan nháy mắt không còn tâm tình đọc sách. Vì cái gì ngươi chưa từng nói cho ta nhiệm vụ thất bại sẽ bị mạt sát? Hạ Tịch Nhan làm rớt quyển sách trên tay. Mặt đầy tức giận. Bởi vì ký chủ cô không hỏi a, hệ thống vô tội. Amen. Tưởng vén tay áo làm chết hệ thống. Nữ chủ như thế nào lại xuất hiện nhanh như vậy? Hạ Tịch Nhan tâm tình hạ xuống đến đáy cốc. Không còn sớm. Trong nguyên thế giới Lăng Tịch Nhan sớm đã bị xe đâm chết. Chỉ là cô đã đến. Thay đổi cái quỹ đạo này. Hệ thống giải thích. Nguyên lai là như vậy. Nữ chủ đối nam chủ làm cái gì? Như thế nào độ hảo cảm lập tức xoát tới 30? Lăng Vân Tiêu đối nữ chủ hảo cảm 30A là gấp 3 lần cô. Sinh mệnh của cô đang tùy thời chịu uy hiếp. Dùng một câu hình dung cô hiện trạng. Ta tùy thời đều sẽ treo. Không có làm cái gì. Nam chủ chỉ thấy là nhìn thấy mặt của nữ chủ. Hạ Tịch Nhan. Sốc bàn. Không công bằng. Cô vài lần mạo hiểm sinh mệnh mới đưa độ hảo cảm của Lăng Vân Tiêu soát đến 10. Mà nữ chủ chỉ là cùng Lăng Vân Tiêu thấy mặt hảo cảm liền soát tới 30. Lăng Vân Tiêu thấy nữ chủ thêm vài lần nữa. Cô không phải sẽ say goodbye luôn sao? Ký chủ. Cô cũng đừng oán giận. Nam chủ đối với nữ chủ độ hảo cảm cao như vậy cũng thực bình thường. Rốt cuộc nguyên cốt truyện, nam chủ thấy nữ chủ liền đem người bắt về nhà cầm tù. Hiện tại chỉ là bởi vì có cô, hắn mới không làm như vậy. 007, ý của ngươi là ta đáng chết, không nên chiếm vị trí của nữ chủ sao? Hạ Tịch Nhan đen mặt, ký chủ, cô như thế nào lại luôn hiểu lầm ta? Hệ thống lại ủy khuất. Nghĩ đến cô tùy thời sẽ chơi xong. Hạ Tịch Nhan không có tâm tình để ý tới hệ thống. Nguyên bản vô ưu vô lự Hạ Tịch Nhan trở nên sầu lo. Sầu lo hậu quả là cô sinh bệnh. Lăng Vân Tiêu đang ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời. Cùng cao tầng mở họp. Nhận được điện thoại của Bảo Tiêu. Biết được Hạ Tịch Nhan té xỉu. Hắn bỏ xuống một đám nồng cốt trong công ty. Lái xe về nhà. Khi Lăng Vân Tiêu đẩy cửa phòng Hạ Tịch Nhan ra, bác sĩ Trần đang kê thuốc cho Hạ Tịch Nhan, dặn dò cô một ít những việc cần chú ý. Hạ Tịch Nhan nhìn thấy Lăng Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện. Cô cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không phải là ở công ty sao? Như thế nào đã trở lại? 28/8/2020. Min, suýt nữa là quên đăng cho mọi người rồi. Thôi thông cảm cho tôi và nhớ vote với CMT thiệt nhiều nhóc, cách chương.